Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1820 hóa hiểm vi di mở ngoặc tròn 12 đóng ngoặc tròn. Xem như ngươi cảm thấy không thể tin, ngươi cũng có thể viết thư đi hỏi nàng rõ ràng muốn cái đáp án, cũng ngươi như vậy đặt ở trong lòng rối rắm hào. Quý phi dạ khuyên qua một hồi, thấy từ thư nhã như suy tư gì, biết nàng không sai biệt lắm là nghe lọt được, liền không hề nói thêm cái gì. Vừa lúc lục ma ma ở bên ngoài mang theo vú nuôi lại đây. Từ thư nhã đại nha hoàn tía tô lại đây nhắc nhở từ thư nhã. Phu nhân, mạnh phu nhân giúp chúng ta thiếu gia tìm vú nuôi tới, muốn hay không hiện tại làm thiếu gia thử một lần. Từ thư nhã phục hồi tinh thần lại, hài tử nhưng tỉnh. Tía tô qua đi nhìn nhìn, lắc đầu còn không có. Làm các nàng đi tây xương phòng chờ, chờ hài tử tỉnh muốn ăn nai thời điểm lại kêu các nàng lại đây, ngươi đi theo phu quân nói một tiếng, nói ta có việc đối hắn nói. Quý phi dạ nghe âm biết ý, đứng dậy nói. Vậy ngươi cùng Sở Du hào hào nói một chút, muốn lưu ai nói, sai sử cá nhân tới cấp ta nói một tiếng hào, ta đi về trước. Từ thư nhã cũng không hề lưu quý phi dạ, phiền toái ngươi. Khách khí cái gì à? Chờ quý phi dạ đi rồi, Sở Du mới từ bên cạnh phòng lại đây, một lại đây trên giường trước ngồi xuống, nhã nhi cảm giác như thế nào? Từ thư nhã gật gật đầu, ta còn hào. A dụ, ân. Làm sao vậy? Sở Du đỡ từ thư nhã một lần nữa nằm đi xuống tỉ mỉ giúp nàng dịch dịch chăn. Ta tưởng cho mẫu thân viết phong thư, nói cho nàng ta cho ngươi sinh đứa con trai, cũng nói cho nàng Trần ma ma phản bội ta, đã bị ta xử tử. Sở Du chút nào đều không có do dự, hảo, ta đi lấy giấy mặt, ngươi tưởng viết cái gì, nói ra, ta giúp ngươi viết. Cảm ơn ngươi, A Du. Từ thư nhã bên người đại nha hoàn tím tần lập tức đi bên ngoài lấy bút mực cùng giấy lại đây, ở bên cạnh bàn tròn phô hảo, cũng ma hảo mặt. Sở Du qua đi cầm lấy bút chấm đủ mặt, liền chờ từ thư nhã nói. Từ thư nhã nghĩ nghĩ chậm rãi mở miệng. Mẫu thân thấy tin như ngô. Nữ nhi thư nhã kính. Một phong thơ viết xong, từ thư nhã sờ sờ ngực, không biết khi nào. Dối rắm ở chỗ này buồn bực đã không có phía trước như vậy làm nàng khó chịu. Sở Du gác xuống bút, tía tô lập tức qua đi lấy tế sa tinh tế chiếu vào giấy viết thư để làm nét mực có thể càng mau làm. A Du, viết này phong thư, lòng ta không như vậy khó chịu. Sở Du gật gật đầu, ngươi muốn làm cái gì, nói cho ta. Tam nương cho ta chọn hai cái vú nuôi. Từ thư nhã đem quý phi dạ cho nàng nói hai cái vú nuôi tình huống cùng Sở Du nói một lần, chờ hài tử tỉnh, chúng ta làm chính hắn đi ăn, thích cái nào chúng ta lưu lại cái nào được không? Nhã nhi, ủy khuất ngươi. Từ thư nhã lắc đầu, ta không ủy khuất, là ngươi kiên trì mới có thể đem ta mang theo cùng nhau lộ, nếu là ngươi đem ta một người lưu tại Mục Châu, lúc này ta đại khái. Từ thư nhã không dám nói thêm gì nữa, Sở Du cũng sẽ không làm nàng nói tiếp, nhã nhi, loại chuyện này là tuyệt đối sẽ không phát sinh. A Du, ta tin tưởng ngươi. Từ thư nhã chống ngồi dậy, sau đó dúi đầu vào Sở Du ngực. A Du, ta cảm thấy ta thực may mắn, có ngươi ở ta bên người, tới rồi Tuyền Châu còn có tam nương giúp đỡ chúng ta. Chúng ta nhi tử sinh ra như vậy may mắn. Về sau nhất định sẽ bình an lớn lên thuận lợi lớn lên. Nhã nhi, ta bảo đảm, hắn sẽ bình bình an an lớn lên. Ở từ thư nhã nhìn không tới địa phương, Sở Du ánh mắt một đạo ám mang hiện lên, sở hữu đối hắn ra tay người, hắn nhất định phải dạy bọn họ biết, cái gì gọi là có đến mà không có về, cái gì là có thù tất báo. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1821 hóa hiểm vi di mở ngoặc tròn 13 đóng ngoặc tròn. Ở Sở Du ra cửa phía trước, quý phi dạ bên này được đến tin tức từ thư nhã để lại cái kia phu quân ở tấn công Nam đảo cướp biển đương hy sinh phụ nhân cấp hài tử làm vú nuôi. Bất quá bởi vì hài tử còn cần Sở Du viết thư trở về đến Sở gia, từ Sở phụ tới đặt tên, cho nên hiện tại hài tử ca nhi kêu. Mà Sở Du tắt đi Phó Mạnh Sơ Đông ước đi. Buổi chiều Lục ma ma tới hỏi về tắm 3 ngày sự tình thời điểm, Quý Phi dạ mới nhớ tới quên này mã sự, vì thế lại đi tìm Từ Thư Nhã. Sở gia ở Tuyền Châu Thành nhưng không có gì bạn bè thân thích, là Quý Phi dạ ở bên này cũng vừa mới vừa đem Tuyền Châu Thành những người đó nhận cái mặt thục. Không bằng không lớn làm bà đỡ lại đây cấp hài tử tắm 3 ngày, đến lúc đó ta cho nàng thêm cái đại hồng bao là. Từ Thư Nhã chính mình là không thiếu tiền, kia một ngày nàng an toàn sinh hạ hài tử thời điểm cấp bà đỡ bao cái 30 lượng bao lì xì đủ nàng mấy năm không cần làm việc. Như thế Quý Phi dạ liền phân phó đi xuống. Buổi chiều Sở Du cùng Mạnh Sơ Đông cùng nhau trở về lúc sau hai người chui vào thư phòng, mãi cho đến cơm chiều thời gian mới tách ra. Ngày hôm sau là ca nhi lễ tắm 3 ngày, vẫn là ngày đó cái kia bà đỡ, cái này bà đỡ ở đã trải qua bị Sở Du lấy kiếm chỉ cấp Từ Thư Nhã đỡ đẻ lúc sau, lúc này cũng không dám quá làm càn, thật cẩn thận cấp ca nhi chủ trì lễ tắm 3 ngày. Tới xem lễ Quý Phi dạ cùng Mạnh Kiều Hạnh, Mạnh Sơ Đông cùng Mạnh Bình ở phía trước đâu, không hảo quá tới xem. Quý Phi dạ cùng Mạnh Kiều Hạnh đem từng cái ngụ ý những thứ tốt đẹp ném vào tắm 3 ngày trong bồn, gọi chi thêm bồn, cái gì vàng bạc quả tử, long nhãn táo đỏ, đậu phộng, hạt rẻ từ, đều cấp thả đi vào. Cho nên tuy rằng xem lễ người không nhiều lắm, nhưng là quang Quý Phi dạ một người, đem này bồn cấp thêm không sai biệt lắm đầy. Kia bà đỡ cười không khép miệng được, cát lời nói nhi một chuỗi ra bên ngoài mạo. Lễ tắm 3 ngày sau khi chấm dứt, Từ Thư Nhã nghe Quý Phi dạ tự thuật ngay lúc đó cảnh tượng, ánh mắt dừng ở còn ở ngủ yên ca nhi thân, ánh mắt một mảnh mềm ấm. Tam nương, ta nhớ rõ ngươi tính toán muốn đi Vân Kinh. Đúng vậy. Vốn đang cho rằng ngươi chỉ là mới vừa hoài, hoặc là 3-4 tháng, chờ ngươi thích ứng bên này ta đi. Ngượng ngùng, tam nương, không nghĩ tới trì hoãn ngươi lộ. Quý Phi dạ lắc đầu, này tính cái gì, Vân Kinh khi nào đều có thể đi, còn nữa chờ ngươi ra ở cứ, ngươi có thể đi theo Sở Du đi Tăng Châu, hoặc là Sở ra bên kia cũng có thể người tới chiếu ứng ngươi, như thế nào có thể nói là trì hoãn ta đâu. Ta dự tính cũng là tháng 5 mới đi, đến Vân Kinh đại khái tháng 6 đế đi. Vậy ngươi một đường đại khái thực vất vả, nơi này tháng 4 Vân Kinh nhiệt không ít, chờ đến tháng 5, giống ngươi nói sẽ càng nhiệt, một đường qua đi cũng đều càng ngày càng nhiệt. Quý Phi giả cười một chút, còn hành, đến lúc đó ta đi thủy lộ, chờ ta lại từ Vân Kinh trở về thời điểm đại khái cấm biển đã không có. Mà từ triều đình tổ chức đệ nhất chi đội tàu, muốn chuẩn bị từ Tuyền Châu xuất phát đi trước Nam Dương Trư Quốc. Từ Thư Nhã nhìn Quý Phi giả có chút khát khao ánh mắt, đáy lòng hơi hơi chấn động, phảng phất mặc kệ là khi nào Quý Phi giả luôn là nghĩ này đó đại sự. Mà nàng chính mình đâu, bất quá là bên người một cái ma ma phản bội việc nhỏ, thiếu chút nữa bị đánh ngã. Tam nương. Từ Thư Nhã hô một tiếng, Quý Phi giả ứng một câu, quay đầu nhắc tới chuyện khác tới. Lại nói tiếp, ta còn chưa có đi quá Tăng Châu, chờ ngươi tới rồi Tăng Châu nhớ rõ viết thư cho ta a. Tuy rằng ta muốn tới trở về mới có thể thấy được. Cái này ta nhất định sẽ không quên. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1822 hóa hiểm vi di mở ngoặc tròn 14 đóng ngoặc tròn. Phía trước Mạnh Sơ Đông cấp Trình Vô Mệnh để tin tức, bên ngoài Trình Vô Mệnh là không có biện pháp rời đi Tăng Châu, thiếu hắn trấn áp, Tăng Châu sẽ xảy ra chuyện gì ai cũng không biết. Nhưng là hiện tại Tăng Châu có Trình Vô Mệnh riêng cấp những cái đó thế lực thêm phiền toái, có Lan Bảy ở Tăng Châu bên trong thành tỏa chấn, còn có Hoàng Cảnh Sơn cùng Trình Tam khắp nơi đốt lửa, bản thân loạn cả lên. Trình Vô Mệnh đương nhiên hy vọng càng loạn càng tốt, liền cố ý để lại tin tức nói hắn sinh bệnh yêu cầu bế đảo một ít thời gian, chính mình lại ngồi thuyền tới rồi Tuyền Châu. Cho nên Sở Du tới rồi Tuyền Châu lúc sau mới 7 ngày, Trình Vô Mệnh cũng tới rồi Tuyền Châu thành bến tàu. Đây là Trình Vô Mệnh lần đầu tiên đến Tuyền Châu, đang đi tới Mạnh Sơ Đông phủ một đường, hắn đều ở nhìn kỹ Tuyền Châu Thành tình huống. Thiền nương ôm Trình Vũ San ngồi ở Trình Vô Mệnh đối diện. Gần nhất biến hóa không ít, có không ít tân cửa hàng khai, đường cách người cũng nhiều không ít. Trình Vô Mệnh minh bạch, thiền nương nói này đó là Tuyền Châu Thành ở một chút biến tốt dấu hiệu, chờ đến cấm biển mở ra, Tuyền Châu Thành sẽ trở nên càng thêm phồn hoa, lại muốn tăng châu càng tốt. Bởi vì nơi này từ lúc bắt đầu thành lập nghiêm minh trật tự. Ve gì cái kia là cái gì nha? Tiểu cô nương thấy được giống nhau mới mẻ sự việc, lập tức bị hấp dẫn lực chú ý. Thiền nương nghiêng đầu hướng bên ngoài vừa thấy, một cái người bán hàng rong chính chọn hóa gánh từ bên ngoài đi qua, hóa gánh treo hai cái diều. Trình Vũ San chú ý tới, là thứ nhất cái chim ếm hình dạng diều. Cái kia là diều. Thiền nương suy nghĩ một chút, lúc này giống như đúng là thả diều thời điểm. Trình Vô Mệnh phân phó một tiếng. Lập tức có cấp dưới qua đi ngăn lại cái kia người bán hàng xong, đem hai cái diều đều mua trở về. Đi đến nửa đường thời điểm, đi trước một bước cấp dưới đã trở lại, ở thùng xe bên ngoài cấp Trình Vô Mệnh hồi báo, ra, vì kia Sở Đại Nhân hiện giờ đang ở Mạnh Đại Nhân phủ, Sở Đại Nhân là hồi thê cùng đến Tuyền Châu, Sở Đại Nhân thê tử trước đó vài ngày vừa mới sinh sản. Trình Vô Mệnh hơi suy tư theo sau hỏi, Sở Đại Nhân là được cái công tử vẫn là thiên kim? Là tiểu công tử. Xe ngựa chạy tốc độ chậm lại, vừa lúc Trình Vũ San nhấc lên màn xe, Trình Vô Mệnh liền chỉ vào bên cạnh tiểu lầu, chúng ta ở chỗ này nghỉ một lát uống điểm nước trà, ngươi trở về thuyền, đem ta cấp Mạnh phu nhân bị lễ vật lại chuẩn bị một phần, lại đi kim trong lâu mua một cái trường mệnh khóa, chờ lấy lại đây lúc sau chúng ta lại lộ. Thiền nương nhìn ngày, ra đợi chút buổi chiều môn bái phòng cũng không tốt. Kia sửa đến ngày mai, các ngươi tìm cây sân thuê xuống dưới quét tước sạch sẽ, chúng ta đợi chút lại qua đi. Đến nỗi chủ khách điếm loại chuyện này Trình Vô Vận mệnh bổn không nghĩ tới, khách điếm cái loại này bàn tay đại địa phương, hắn ở còn ngại chật chội đâu. Nếu môn bái phòng sửa tới rồi ngày hôm sau Trình Vô Mệnh cũng không hề làm cái gì đột nhiên môn, làm người chuẩn bị bái thiếp, viết hảo lúc sau hướng Mạnh Sơ Đông phủ tặng qua đi. Chính hắn tắc mang theo nữ nhi ở tiểu lầu ăn cơm, sau đó mặc cho nữ nhi cao hứng, đem Tuyền Châu Thành lại đi dạo một vòng. Chờ đến Trình Vũ San cũng cảm thấy mệt mỏi thời điểm, đoàn người mới hướng thuê sân bên kia qua đi. Mới đến sân cửa, thiền nương buông Trình Vũ San ra, ta đi gặp một lần Kiều lão bản. Kiều lão bản với ta có ơn tri ngộ, ta tới Tuyền Châu nên đi bái kiến hắn. Túy Hỏa cư chỉ vãn mới mở cửa, ta lúc này qua đi vừa lúc. Đi nhanh về nhanh. Thiền nương hành lễ, nàng biết Trình Vô Mệnh những lời này quan trọng nhất ở chỗ cái kia hồi tự. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1823 hóa hiểm vi di mở ngoặc tròn 15 đóng ngoặc tròn. Thiền nương lẻ loi một mình tới rồi Túy Hỏa cư cửa. Túy Hỏa cư vẫn là nàng lúc ban đầu rời đi bộ dáng. Nàng đi vào lúc sau nói minh ý đồ đến, thực mau liền có người đi tìm tới, đúng là Vũ Tay Áo. Có lẽ là Vũ Tay Áo tính toán vãn tận tình nhảy một vũ. Lúc này nàng một thân màu kim hồng vũ y, thân lục lạc đinh linh vang, nàng chạy tới, thiền nương, ngươi đã về rồi. Thiền nương cả người đều thả lỏng xuống dưới, nghe vậy lộ ra ý cười, ta trở về nhìn xem các ngươi, thuận tiện nhìn xem Kiều lão bản. Vũ Tay Áo lộ ra một chút tiếc nuối tới, a, ta còn tưởng rằng ngươi từ đây hồi chúng ta Túy Hỏa cư đâu. Thiền nương cẩn thận đánh giá một chút Vũ Tay Áo vũ y, ngươi quần áo có phải hay không mới làm? Đúng vậy, ngươi đã nhìn ra sao? Nói Vũ Tay Áo ở thiền nương trước mặt xoay cái vòng, là kiểu mới dạng vải dệt Nga. Kiều lão bản thật vất vả mới từ Giang Nam bên kia làm đến bốn mùa tầm vải dệt, nói là tân phẩm vải dệt kêu chim hoàng yến, nghe hình như là bị quyển dưỡng lên chim hoàng yến giống nhau, thực tế. Ai hắc hắc, là đẹp a. Vũ Tay Áo thực hiển nhiên phi thường thích này một kiện vũ y. Nhưng thật ra thiền nương vừa nghe bốn mùa cẩm không khỏi vì quý phi dạ ở trong lòng cảm khái một tiếng, nàng chính là biết, này bốn mùa cẩm là quý phi dạ sở hữu sản nghiệp, Mỗi năm cho nàng mang đến tiền lời không thể đo lường, cố tình này bốn mùa cẩm trừ bỏ vải bông giá cả tiện nghi bên ngoài, mặt khác đủ loại vải dệt cũng là ùn ùn không dứt, tổng có thể đưa tới người khác truy phủng. Trước mắt tên này vì chim hoàng yến vải dệt là, thiền nương đã có thể nhìn ra tới, lấy này vải dệt làm một cái váy cơ hồ có thể lập tức làm người kinh diễm. Đúng rồi, thiền nương, vậy ngươi lần này là tới tìm lão bản sao? Đúng vậy, giống như không thấy được hắn, hắn hôm nay không ở trong lâu sao? Vũ tay áo lắc đầu, lão bản gần nhất thường xuyên không ở trong lâu a, cơ bản trong lâu hiện tại là ta cùng Bạch Lộ ở quản. Thiền nương cả kinh, lão bản hắn gặp được cái gì khó khăn sao? Không có không có, vũ tay áo vội vàng xua tay, là lão bản hắn gần nhất ở vội chuyện khác. Vũ tay áo vốn dĩ muốn cẩn thận nói, nhưng là nàng nghe được mặt tiếng đàn, ai nha, ta muốn chuẩn bị khiêu vũ, thiền nương, ngươi từ từ ta nga, chờ ta nhảy xong này một chi vũ tới cùng ngươi nói tỉ mỉ. Nói vũ tay áo vội vàng lâu đi. Thiền nương dứt khoát ở trong lâu tìm cái so phương tiện xem sân khấu vị trí, không phải cái loại này ghế lô, vũ tay áo muốn khiêu vũ, những cái đó ghế lô khẳng định sớm có người dự định hảo, không có khả năng lúc này còn có rảnh. Dựa vào lầu ba một chỗ cây cột bên cạnh, thiền nương nhìn xuống sân khấu đương vũ tay áo thuần thục nhấc tay nhấc chân, một động một tính chi gian tất cả đều là mỹ. Thẳng đến một khúc kết thúc, chung quanh an tĩnh trong chốc lát, mới truyền đến một trận trầm trồ khen ngợi thanh. Vũ tay áo đứng ở thiền nương trước mặt thời điểm, ngạch còn treo mồ hôi, mặt nàng mang theo tươi cười, mồ hôi ở ánh nến phía dưới lấp lánh tỏa sáng, thiền nương đột nhiên hỏi một câu. Vũ tay áo, ngươi thích hiện tại sinh hoạt sao? Vũ tay áo nghiêng nghiêng đầu thực thích ạ. Ta có thể ở trong lâu tự do quay lại, tưởng khiêu vũ. Không cần đi lấy lòng bất luận kẻ nào, xem như đem khách nhân thật sự đắc tội, lão bản cũng sẽ che chở ta, vì cái gì không thích. Thiền nương hơi hơi mỉm cười, nhìn đến ngươi như vậy vui vẻ, không biết vì cái gì ta cũng cảm thấy thực vui vẻ. Là sao, vũ tay áo đã không phải hơn 10 tuổi tiểu nha đầu, nhưng là ở đã trải qua trắc trở lúc sau, như cũ khó được bảo trì một viên xích tử chi tâm kia. Thiền nương ngươi về sau cũng muốn vẫn luôn vui vui vẻ vẻ, ta cũng chưa như thế nào gặp ngươi cười quá đâu. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1824 hóa hiểm vi di mở ngoặc tròn 16 đóng ngoặc tròn. Từ vũ tay áo nơi đó biết được Kiều Thư Nhạc gần nhất không ở túy hỏa cư duyên cứ, là bởi vì hắn ở lộng một cái hành hội kêu ngành sản xuất hành hội. Cái gọi là 360 nghề nghề nào cũng có trạng nguyên, ai cũng không biết dân gian rốt cuộc cất giấu nhiều ít tay nghề người, cất giấu nhiều ít thân phụ cái các loại tài nghề người thạo nghề. Lúc trước quý phi dạ là có cảm với tương lai luôn có người cảm khái nào đó nghệ thuật ở lịch sử truyền thừa đương dần dần biến mất, mới có như vậy một ý niệm. Kiều Thư Nhạc đi từ thấy được không giống nhau địa phương. Một cái ngành sản xuất hành hội tập kết đủ loại tay nghề người. Này đó tay nghề người có lẽ là nào đó nghề Thái Sơn bắt đầu, có lẽ chỉ là cách bình phàm vô tay nghề người, nhưng là đương những người này tập hợp ở bên nhau, là một cổ lực lượng. Thế đạo này, dễ dàng nhất bị bỏ qua, là này đó tay nghề người công tác, một ngày xuống dưới cực cực khổ khổ biên ra tới đẹp đằng rổ, bắt được chợ bán có lẽ chỉ có thể bán 2-3 cái tiền đồng, nhưng là đồng dạng đằng rổ, bị người đổi tay bán được lớn một chút thành thì... Có lẽ có thể bán ra 5 cái tiền đồng, lại bị hơi chút đóng gói một chút, không sai biệt lắm 7-8 cái tiền đồng cũng có người mua. Kiều Thư Nhạc phân tích một chút sinh ra này chênh lệch giá duyên cớ, có thủ công nghệ người trước nay không đem chính mình lao động thời gian tính ở này duyên cớ, cũng có nhu cầu bất đồng duyên cớ. Còn lấy đằng rổ tới nêu ví dụ tiểu hương trấn nhỏ, không nói từng nhà, luôn có như vậy mấy cái tâm linh thủ xảo, biên cách đằng rổ không nói chơi, nhu cầu thiếu, này tự nhiên bán không dậy nổi cái gì giá cao, mà tới rồi trong thành, mọi người có thời gian sẽ đi làm càng có ý nghĩa sự tình, như thế nào sẽ đi biên đằng rổ đâu. Còn không bằng tùy tiện hoa mấy cái tiền đồng trực tiếp đi mua. Sau đó còn có là hai đạo buôn lậu lợi nhuận cùng vận chuyển phí tổn, này đó lợi nhuận cùng phí tổn tầng tầng thêm đi, sẽ làm cho thành phố lớn bán giới càng ngày càng cao. Cho nên Kiều Thư Nhạc muốn có như vậy cái ngành sản xuất hành hội, về sau thủ công nghệ mọi người đồ vật bán cho thương gia khi ở cùng thương gia đánh cờ đương có thể chiếm được càng nhiều ưu thế. Bởi vì Kiều Thư Nhạc thường xuyên không ở túy hỏa cư, Thiền Nương liền tính toán ở bái phòng quá Sở đại nhân lúc sau, lại đi tìm Kiều Thư Nhạc chào hỏi một cái, thật sự ngộ không ở túy hỏa lưu lại cái tin, đến lúc đó làm vũ tay áo hỗ trợ chào hỏi một cái. Không nghĩ tới chính là, ngày hôm sau ngọ, bọn họ đoàn người cư nhiên ở mạnh tổng lớn khẩu chạm vào. Kiều Thư Nhạc cũng không có một chút nhìn đến Thiền Nương. Hắn xe ngựa cùng Trịnh Vô Mệnh xe ngựa cơ hồ đồng thời ngừng ở mạnh gia cửa, Kiều Thư Nhạc cùng Trịnh Vô Mệnh cùng nhau hạ xe ngựa. Di Trịnh gia. Kiều Thư Nhạc trước đánh tiếp đón, hắn đã man lâu không có gặp qua Trịnh Vô Mệnh, theo sau hắn vẻ mặt kinh ngạc, Trịnh gia, ngươi không phải nói ngươi không thể rời đi Tăng Châu sao? Theo sau Kiều Thư Nhạc chớp chớp mắt, nhìn đến Thiền Nương ở phía sau ôm cái tiểu nữ hoa xuất hiện. Hắn nghĩ nghĩ. Sắc mặt đại biến, chẳng lẽ Thiền Nương ngươi là Trịnh gia? Thiền Nương mỉm cười lắc đầu, Kiều lão bản, ngươi cũng không nên tưởng sai rồi a. Kiều Thư Nhạc hồ nghi ánh mắt ở hai người chi gian xoay chuyển, còn riêng ở Trịnh Vũ San thân dừng lại trong chốc lát, lấy thực tế hành động biểu lộ chính mình không tín nhiệm. Trịnh Vô Mệnh đôi mắt hơi hơi nhíu lại, tiểu tử này, lúc trước vẫn là chính mình đem hắn từ Tăng Châu nơi đó tiến đi. Lúc này lá gan phì. Kiều Thư Nhạc nhạy bén cảm giác được không đúng, ở Trịnh Vô Mệnh tầm mắt càng thêm lạnh băng phía trước quyết đoán lựa chọn bảo mệnh, nguyên lai Thiền Nương ngươi cùng Trịnh gia cũng nhận thức ai, như vậy sao? Thiền Nương cười một chút, Kiều lão bản cùng gia cũng nhận thức, đây mới là lệnh người kinh ngạc địa phương. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1825 hóa hiểm vi di mở ngoặc tròn 17 đóng ngoặc tròn. Kiều Thư Nhạc là lại đây tìm Quý Phi dạ, hắn chủ bị ngành sản xuất hành hội đã không sai biệt lắm, tính toán mấy ngày nay lồng cách đơn giản thành lập nghi thức thỉnh Quý Phi dạ qua đi cắt cái màu thuận tiện xem hắn chuẩn bị cho tốt thiện đường. Quý Phi Dạ cũng là mới biết được Kiều Thư Nhạc cư nhiên cùng Trịnh Vô Mệnh nhận thức, không chỉ có nhận thức, giống như còn rất quen thuộc bộ dáng. Kiều Thư Nhạc bất đắc dĩ sờ sờ đầu, ta thời trẻ ở Tăng Châu hỗn, lúc ấy không biết trời cao đất rộng, đắc tội không ít người, vẫn là Trịnh gia che chở ta, cuối cùng đem ta đưa đến Tuyền Châu, lúc này mới tránh cho đem một cái mạng nhỏ ở Tăng Châu đưa rớt. Kiều Thư Nhạc vô cùng đơn giản một câu. Này nguy hiểm chỉ có chính hắn biết. Ngươi nói cái kia cắt băng ta đi còn thỉnh ai? Ta cấp Tuyển Châu lớn lớn bé bé quan viên đều tặng thiệp, đến lúc đó ai ai tới liền tới. Quý Phi dạ mặt một chút, Kiều Thư Nhạc là Tuyển Châu chi châu Phan Đông Dương cậu em vợ, Phan đại nhân đều đi qua Tuyển Châu thành mặt khác quan viên, là vì chính mình quan đồ suy nghĩ kia đều đến đi cấp cái mặt mũi. Kia dứt khoát thỉnh Phan đại nhân cắt băng hảo tìm ta qua đi, ngươi không sợ những cái đó bọn quan viên nói sao? Kiều Thư Nhạc lúc này có nắm chắc, chỉ là thỉnh bọn họ tới xem lễ, ta kiến thiện đường, tuy rằng không phải vì cái gì thanh danh, nhưng là phương diện này bốn mùa cầm cũng ra bạc đại lão bản lại đây cắt cái màu, bọn họ có ý kiến gì? Có ý kiến lấy tiền tạp ta, chỉ cần tiền nhiều, ý kiến gì ta đều nghe. Quý Phi dạ phụt một tiếng bật cười, cũng đúng, nên như vậy kiên cường. Khi nói chuyện, Thiền Nương mang theo Trịnh Vũ San lại đây, nàng là đại Trịnh Vô Mệnh thăm hỏi từ thư nhã lúc sau mới lại đây. Trịnh Vũ San đầu tiên là ngoan ngoãn cấp Quý Phi dạ hành lễ, nho nhỏ cô nương hành lễ lại rất quy củ, lễ nghĩa cũng thập phần chu toàn, làm người chọn không ra cái gì không hảo tới. Quý Phi dạ nhìn đến như vậy một đoàn tính trẻ con tiểu cô nương lộ ra mỉm cười tới trong lòng rất là vui mừng, là kêu San San sao? Đúng vậy, mạnh gì? Nhà ta cũng có cái tiểu chất nữ nhi kêu San San, bất quá lúc này nàng ở Vân Kinh, không ở Tuyền Châu Thành. Mạnh gì, Vân Kinh có phải hay không rất xa? Tăng Châu đến Tuyền Châu còn xa sao? Tiểu cô nương đúng là thiên chân hảo hỏi tuổi tác, nàng lại không phải cách nội hướng có vấn đề tự nhiên hỏi. Vân Kinh khoảng cách nơi này a là vài cách từ Tăng Châu đến Tuyền Châu khoảng cách đâu, từ Tăng Châu đến Tuyền Châu ngồi thuyền muốn 6-7 thiên được rồi, từ Tuyền Châu đến Vân Kinh, không chỉ có muốn ngồi một tháng thuyền, còn muốn thừa xe ngựa 6-7 thiên đâu. Cha nói một tháng là 30 ngày, 30 ngày. Tiểu cô nương bẻ ngón tay cũng coi như không rõ, cuối cùng tao mày kia hảo xa a, ta đều không đếm được đâu. Mấy cái đại nhân đều bị tiểu cô nương chọc cười, đúng vậy, là hảo xa đâu, bất quá chờ San San trưởng thành, có thể làm cha ngươi mang ngươi đi Vân Kinh chơi. Ta đây phải đi về cùng cha nói. Tiểu cô nương không chút do dự nói. Quý phi dạ lại cùng tiểu cô nương nói mấy câu. Sau đó Tùng Hương cầm cái túi tiền lại đây, quý phi dạ từ túi tiền lấy ra một cái bạch ngọc lan ngọc vật trang sức, cẩn thận treo ở Trịnh Vũ San ngực, đây là mạnh gì tặng cho ngươi lễ vật thích sao? Trịnh Vũ San bắt lấy này bạch ngọc lan vật trang sức yêu thích không buông tay, liên tục gật đầu, ta thực thích cảm ơn mạnh gì. Không khách khí. Quý phi dạ cười sờ sờ tiểu cô nương đầu. Vừa lúc này Húc Ca Nhi cùng Hàm Tỷ Nhi đều muốn nương, vú nuôi liền ôm hài tử lại đây. Thiền nương nhìn đến Húc Ca Nhi cùng Hàm Tỷ Nhi, nhị thiếu gia cùng tam tiểu thư đều lớn như vậy. Đúng vậy, ngươi đi thời điểm bọn họ còn sẽ không nói, hiện tại đã sẽ đi rồi. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1826 hóa hiểm vi di mở ngoặc tròn 18 đóng ngoặc tròn. Trịnh Vũ San chính mình vẫn là cái hài tử, chính là nhìn thấy chính mình còn nhỏ Húc Ca Nhi cùng Hàm Tỷ Nhi, nhất thời ánh mắt sáng lên. Nàng đặng đặng chạy đến vú nuôi trước mặt, ngửa đầu nhìn bị vú nuôi ở hoài hài tử, mở to hai mắt, mạnh gì ta có thể cùng bọn họ cùng nhau chơi sao? Đương nhiên có thể à, bất quá bọn họ còn đi không phải thực ủng, nói chuyện cũng không phải rất rõ ràng, cho nên cùng ngươi câu thông khả năng không như vậy thông thuận nga. Trịnh Vũ San đem đầu riêu cùng cái chống bỏi dường như, mạnh gì, không có quan hệ, ta bồi bọn họ chơi. Quý phi dạ đối với vũ nuôi cười nói, lãnh bọn họ cùng San San tiểu thư qua bên kia chơi đùa đi, triều vân mộ vũ xem trọng thiếu gia cùng tiểu thư. Là, phu nhân. Trịnh Vũ San đi theo Húc Ca Nhi cùng Hàm Tỷ Nhi đi một bên thảm bên kia đi, Triều Vân giúp nàng cởi giày, tiểu cô nương liền ngồi ở thảm trong chốc lát cùng Húc Ca Nhi trò chuyện trong chốc lát giúp đỡ Hàm Tỷ Nhi đắp cái xếp gỗ chơi vui vẻ vô cùng. Kiều Thư Nhạc lúc này nói qua chính sự, liền đưa ra cáo từ, hắn bên kia còn vội muốn chết, không có như vậy nhiều thời gian ở quý phi giả bên này tiêu mà. Ngày chính tử là tháng 4 21 đúng không? Đến lúc đó ta sẽ đi qua. Quý phi dạ đáp ứng rồi Kiều Thư Nhạc thỉnh cầu. Thiền nương nếu là đến lúc đó không đi nói cũng lại đây thấu cái náo nhiệt bái. Muốn xem Trịnh gia an bài. Kiều Thư Nhạc nghĩ nghĩ, một phách đầu ta đây cũng cấp Trịnh gia đưa cái thiệp qua đi, các ngươi hiện tại đang ở nơi nào. Thiền nương mỉm cười cấp Kiều Thư Nhạc nói hiện tại thuê sân ở vị trí. Chờ Kiều Thư Nhạc đi rồi lúc sau, Thiền nương mới một lần nữa ngồi xuống. Đi Tăng Châu lúc sau như thế nào? Thiền nương cười lắc lắc đầu, lại gật gật đầu. Này tính cái gì trả lời? Hảo cũng không tốt. Tới rồi Tăng Châu, vừa mới bắt đầu vẫn là thực khẩn trương, thậm chí Trịnh gia lần đầu tiên tìm được ta thời điểm, lúc ấy ta cho rằng ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ta thậm chí suy nghĩ, ta thân phụ cừu hận còn không có báo, muốn như vậy đã chết, hảo không cam lòng. Sau lại đâu? Quý phi dạ rất có hứng thú hỏi. Sau lại a, Thiền nương hồi ức một chút, kỳ thật Trịnh gia cùng San San lúc ấy đều độc, là đảo những cái đó muốn phản kháng hắn thống trị người cho hắn hạ, lợi dụng San San, lúc này mới thành công cho bọn hắn hai cha con đều hạ độc. Hắn khi đó tuy rằng tăng mạnh bên người hộ vệ, nhưng là không hy vọng cấp tiểu cô nương lưu lại cái gì bóng ma. Thiền nương ngươi là chơi độc cao thủ, cho nên Trịnh gia đem ngươi lưu tại bên người, là vì giải quyết như vậy khốn cảnh. Không sai biệt lắm đi. Thiền nương cấp ra một cách ba phải cách nào cũng được trả lời. Cũng may Trình gia cùng Mật Vân bên kia liên hệ vẫn luôn cũng chưa đoạn quá, có chút tình báo trực tiếp ở hắn nơi đó có thể tra đến. Hơn nữa Mật Vân bên kia còn muốn chỉ vào Trình gia gom góp tuyệt bút tài phú, Giang Hoài Tin cũng đến đảo bái phòng quá, ta riêng tiếp xúc qua bọn họ. Đối với Mật Vân bên kia thực lực cũng ở chậm rãi hiểu biết, ta cảm thấy luôn có thăm dò rõ ràng kia một ngày. Thiền nương, ngươi yên tâm, triều đình cũng sẽ không bỏ qua Mật Vân bên kia. Thiền nương gật gật đầu, ta tin tưởng sẽ có như vậy một ngày, đến lúc đó ta muốn tận mắt nhìn thấy những người này đi hướng hủy diệt, cũng làm cho bọn họ nếm thử mất đi hết thảy tư vị. Kia không tốt địa phương đâu. Quý phi dạ nhưng không quên vừa rồi thiền nương còn lắc lắc đầu tới. Thiền nương trong lúc nhất thời có chút do dự. Không biết rốt cuộc có nên hay không cùng quý phi dạ đi kể rõ chuyện này, rốt cuộc quý phi dạ nàng còn nhỏ cách 10 tuổi nhiều. Chuyện tình cảm, nàng chính mình đều lý không rõ, chẳng lẽ còn trông cậy vào người khác sao? Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1827 hóa hiểm vi di mở ngoặc tròn 19 đóng ngoặc tròn. Mặt sau là nhẹ nhàng tự tại nói chuyện phiếm, phía trước thư phòng lại là khác nhau rất lớn. Mạnh Sơ Đông còn muốn đi nha môn, chỉ là cấp Sở Du cùng Trình Vô Mệnh làm điểm nhi giới thiệu liền rời đi, chỉ để lại Sở Du cùng Trình Vô Mệnh hai người ở thư phòng nói chuyện. Thư phòng không khí tính không nhiều lắm hảo, Sở Du bản thân đó là cái nghiêm túc cẩn thận người. Hắn cùng Mạnh Sơ Đông lại có chút bất đồng, Mạnh Sơ Đông mắt với lập tức, Tăng Châu cùng Tuyền Châu liên động cùng với đối Mật Vân sinh ra uy hiếp, để với càng tốt giải quyết Mật Vân Châu. Mà Sở Du tuy tên là Khâm Sai, thực tế hắn suy đoán đến, hắn lưu tại Tăng Châu khả năng tính trọng đại, thân là Tăng Châu Chi Châu, về sau đãi Mạnh Sơ Đông rời đi Tuyền Châu. Hắn không nói được muốn đem toàn bộ ngũ lính lấy nam khu vực nạp vào quản lý phạm trù, tưởng tự nhiên muốn xa hơn một ít. Tăng Châu thế lực phân bố từ Mạnh Sơ Đông nơi đó hiểu biết cách đại khái, Sở Du biết, muốn một hơi đem những cái đó thế lực toàn bộ chèn ép đi xuống là không có khả năng, nếu không chậm rãi phân mà hóa chi, nếu không phải tuyển mấy cái, duy trì bọn họ đem mặt khác thế lực gồm thâu, như vậy Tăng Châu lộn xộn tình huống sẽ hảo rất nhiều. Trình gia thân là ở Tăng Châu bàn căn cù kết nhất lâu gia tộc, đúng là hắn như vậy người từ ngoài đến không nên tùy tiện lộn xộn người. Mạnh Sơ Đông cấp Sở Du làm tốt giai đoạn trước chuẩn bị công tác, hắn tất nhiên là sẽ không lãng phí, nhưng là đối với Tăng Châu phát triển sách lược, Sở Du lại có không giống nhau ý tưởng. Cũng may Mạnh Sơ Đông lúc ban đầu không tại đây phương diện làm chuyện gì cũng không để nhiều ý kiến nghị, hiển nhiên là tính toán lưu trữ làm Sở Du chính mình tới lớp đầy này một mảnh chỗ trống. Sở Du chưa đến Tăng Châu, vì tránh cho tới rồi Tăng Châu lúc sau hai mắt một sờ hạt, liền đành phải trước cùng Trình Vô Mệnh bắt đầu giao tiếp. Trình Vô Mệnh thấy Sở Du lúc sau mới biết được đây là một cái cùng Mạnh Sơ Đông bất đồng người. Mạnh Sơ Đông nổi khẩn ngoại tùng, bề ngoài nhìn lại so hiền hòa, cùng ai đều có thể nói được lời nói, thực tế tích thủy bất lậu, nên không thể nói một chữ đều sẽ không nói. Sở Du còn lại là từ bề ngoài thập phần nghiêm túc, hơn nữa hắn muốn đạt thành mục tiêu kia nhất định phải đạt thành. Cùng người như vậy giao tiếp, Trình Vô Mệnh cảm thấy có điểm đau đầu. Hai người ngồi ở thư phòng nói chuyện một ngọ, liền cơm trưa đều là hạ nhân đưa vào đi. Mãi cho đến trạng vạng, hai người mới từ thư phòng ra tới. Trước khi đi, Sở Du đem Trình Vô Mệnh tặng đi ra ngoài, Trình Vô Mệnh cũng tỏ vẻ ngày mai sẽ đến tiếp tục bái phòng ý tứ. Thiền Nương đã ôm Trình Vũ San ở xe ngựa đợi Trình Vô Mệnh xe ngựa lúc sau, liền dựa vào thùng xe vách tường đóng đôi mắt. Cha, ngươi mệt mỏi sao? Trình Vũ San cẩn thận dịch tới rồi Trình Vô Mệnh bên người. Thiền Nương cũng từ rũ mắt trạng thái dương mắt nhìn hắn một chút, ra, vì kia Sở đại nhân rất khó triền sao. Trình Vô Mệnh mở mắt, lại không có nhìn về phía Thiền Nương, mà là nhìn xe đỉnh cùng Mạnh Sơ Đông không sai biệt lắm đi, chẳng qua Mạnh Sơ Đông lực đạo đều giấu ở xảo kính dưới, vì đại nhân này đạo thích trực lai trực vãng. Có lẽ là vì đại nhân này đã biết ra cùng Mạnh đại nhân quan hệ, cho nên mới sẽ như vậy. Là như thế này mới làm người bực bội. Sau một lúc lâu, Trình Vô Mệnh xách một tiếng, nhân vi giao thức ta vì thịt cá, không có biện pháp, muốn cho đi ra ngoài ít lời quá nhiều, đến lúc đó đảo những cái đó bị ta ấm đi xuống người cũng muốn bắn ngược. Thiện nương cúi đầu, này bất chính hợp ra ngài ý tứ sao? Kia cũng đến vài năm sau, hiện tại ta còn phải chặt chẽ bắt lấy Huỳnh Đảo không thể phóng, nếu không Sở đại nhân dựa vào cái gì cùng ta nói chuyện hợp tác đâu. Thẩm gia, Lan gia, cái nào không thể cùng hắn đi hợp tác? Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1828 hóa hiểm vi di mở ngoặc tròn 20 đóng ngoặc tròn. Sở Du cũng cùng Mạnh Sơ Đông ở thư phòng nói chuyện. Ngươi thấy thế nào? Sở Du đem hôm nay cùng Trình Vô Mệnh đàm phán kết quả cấp Mạnh Sơ Đông nói một lần, thuận tiện hỏi Mạnh Sơ Đông ý kiến. Kiên trì, ngươi kiên trì hảo, mục tiêu của ta là đem hàng hải quyền thu hồi triều đình, lại từ triều đình hạ phóng cho bọn hắn. Mục tiêu của ngươi là bảo trì chuyện này cơ sở, lại xem Tăng Châu phát triển, cùng với bảo đảm Tăng Châu không hỗn loạn. Thu hồi hàng hải quyền cùng Tăng Châu không loạn, này cơ hồ là cách nghịch biện. Mạnh Sơ Đông cười một chút, luôn có lộ Trình gia hiện tại không phải đã có thể ngồi xuống nói chuyện sao? Thẩm gia nói, bọn họ tuy rằng cũng muốn làm quan hàng hải hai tay ôm đồm, nhưng là đương ngươi nói cho hắn chỉ có thể hai tương cân nhắc lấy thứ nhất thời điểm, bọn họ sẽ làm ra chính mình lựa chọn. Sở Du gật gật đầu, Trình Vô Mệnh cũng là nói như vậy, chỉ là như thế nào? Ta cảm thấy Trình Vô Mệnh cũng không phải như vậy phục quản người. Mạnh Sơ Đông nghe vậy cười, không sai. Sở Du chính kiên nhẫn chờ Mạnh Sơ Đông giải thích, Mạnh Sơ Đông lại không nói nhiều cái gì, ngươi đem Tăng Châu tưởng tượng thành một cái lồng giam, mà bọn họ là ở lồng giam ngây người mấy trăm năm người, có lẽ ngươi có thể minh bạch, bọn họ rốt cuộc đều suy nghĩ cái gì. Sở Du nghe vậy như suy tư gì, cuối cùng đứng lên, thời gian không còn sớm, ta đi xem Thư Nhã, ngươi đâu? Mạnh Sơ Đông cũng đi theo đứng dậy. Nho nhỏ duỗi cái lười eo, mệt mỏi một ngày, tự nhiên là trở về rửa mặt ngủ. Sở Du vươn nắm tay ở Mạnh Sơ Đông đầu vai chạm vào một chút, hai người lập tức tách ra, từng người tìm từng người tức phủ đi. Mạnh Sơ Đông trở lại chính mình sân thời điểm đã là đèn rực rỡ sơ. Bọn nhỏ đều ngủ. Quý phi dạ đang ở án thư mặt họa cái gì, Mạnh Sơ Đông thò lại gần vừa thấy. Là hôm nay hai đứa nhỏ cùng Trịnh Vũ San ở bên nhau chơi đùa bộ dáng. Chỉ thấy quý phi giả cũng không ngẩng đầu lên, ngọ bọn họ đi theo Trịnh Vũ San chơi điên rồi, chẳng vàng ăn qua lúc sau lập tức mệt nhọc, làm người cho bọn hắn rửa sạch sẽ lúc sau đưa đến giường ngủ đi. Ta còn có trong chốc lát mới có thể họa xong, ngươi chạy nhanh rửa mặt đi. Mạnh Sơ Đông bị quý phi giả vội vàng đi rửa mặt. Quý phi dạ tắc tiếp tục cúi đầu đem Trình Vũ San bộ dáng phác họa xong, đến nỗi nhan sắc, chỉ có thể chờ ngày mai có rảnh thời điểm lại đến. Mạnh Sơ Đông rửa mặt xong rồi ra tới, thấy quý phi dạ đã đổi hảo quần áo nằm trên giường. Ta xem hôm nay Sở Du cùng Trình Vô Mệnh nói chuyện đã lâu, là đàm phán tiến triển không thuận lợi sao? Trình Vô Mệnh có rất nhiều băn khoăn. Mạnh Sơ Đông trên giường ngồi xuống. Xốc lên chăn nằm đi vào, hai bên băn khoăn đều quá nhiều cho nhau thử thăm dò đâu, này ta là không có biện pháp, nếu là bọn họ không tín nhiệm đối phương, như vậy về sau cũng không tốt. Dù sao còn có mấy ngày thật sự không được chờ ta nghỉ tắm gội, thỉnh bọn họ đi ra ngoài ăn đốn rượu nhìn xem. Sở Du đối với Trình Vô Mệnh tín nhiệm trước mắt cơ hồ không có, rốt cuộc bọn họ lần đầu tiên gặp mặt. Loại này tín nhiệm đều không phải là Mạnh Sơ Đông ở một bên đảm bảo có kết quả. Cho nên Mạnh Sơ Đông như cũ là hy vọng bọn họ hai cách ở cho nhau hiểu biết lúc sau lại đến xúc tiến hợp tác. Cách gọi là nam nhân hữu nghị đều là bàn tiệc uống ra tới sao. Mạnh Sơ Đông thổi tắt ánh nến, trở tay đem quý phi giả ôm lấy, đãi nàng tìm ngủ ngon giấc tư thế, lúc này mới kéo hảo chăn mỏng tử, không, là uống rượu ăn cơm thuộc về hưu nhàn. Hưu nhàn thời điểm người cũng càng dễ dàng thả lỏng. Quý phi dạ nho nhỏ ngáp một cái, thật sự hy vọng chuyện này sớm một chút giải quyết, có lẽ thiền nương vấn đề cũng đi theo giải quyết dễ dàng. Mạnh Sơ Đông thấy Quý Phi dạ mệt nhọc, cũng không lại truy vấn Thiền Nương cái gì vấn đề. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1829 từ bi sự mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Sở Du cùng Trịnh Vô Mệnh đàm phán đánh rằng co vài thiên tới rồi Kiều Thư Nhạc ngành sản xuất hành hội thành lập ngày đó, hai người dứt khoát cùng nhau qua đi xem lễ. Quý Phi dạ vốn dĩ tính toán quá khứ, chính là Húc Ca Nhi từ sớm bắt đầu không biết như thế nào không quá thoải mái, thỉnh Trần Đại Phu lại đây xem, nói là bị phong hàn, đem Quý Phi dạ nhất thời cấp khẩn trương tới rồi. Cùng ngày Quý Phi dạ liền sử Hồng Hạnh qua đi cấp Kiều Thư Nhạc nói một tiếng, nàng không kịp đi qua. Húc Ca Nhi lúc này mặt thiêu có chút hồng, Tùng Hương đem ngao tốt dược bưng tới, Quý Phi dạ tự mình cầm cái muỗng bắt đầu cấp Húc Ca Nhi uy dược. Dược thực khổ, Húc Ca Nhi căn bản không yêu uống, Quý Phi dạ một bên khuyên một bên nghĩ cách mới uy đi vào hơn phân nửa chén. Húc Ca Nhi lại uống một chút, uống qua không khó chịu. Chờ ngươi uống quá dược, nương cho ngươi ngao ngọt ngào bí đỏ canh được không? Tùng Hương muốn phân phó bếp đi xuống ngao bí đỏ canh, lại thấy Quý Phi dạ lắc lắc đầu, ta đợi chút tự mình cho hắn ngao cháo. Lại đi hỏi một chút Triều Vân Mộ Vũ, Hàm Tỷ Nhi thế nào? Không cần Hàm Tỷ Nhi cũng bị bệnh. Tùng Hương vội vàng gật đầu, chỉ Hương xảo qua đi hỏi tình huống, chính mình thì tại một bên hầu hạ. Đãi Húc Ca Nhi uống xong dược, dần dần an ổn đi xuống, thiêu cũng chậm rãi lui, Quý Phi dạ mới buông tâm, mệnh Tùng Hương một bước không rời thủ, chính mình tự mình đi nhìn Hàm Tỷ Nhi. Lúc này Hàm Tỷ Nhi thập phần ngoan ngoãn, nhìn đến Quý Phi dạ cũng không dối tay muốn ôm, chỉ là nói một câu ca ca. Ca ca sinh bệnh ăn dược thực mau sẽ tốt, đến lúc đó sẽ bồi Hàm Tỷ Nhi cùng nhau chơi. Hàm Tỷ Nhi giống như nghe hiểu giống nhau gật gật đầu. Quý Phi dạ sờ sờ tiểu cô nương đầu, nương đi nấu bí đỏ canh, Hàm Tỷ Nhi đến lúc đó cùng ca ca cùng nhau ăn có được hay không? Hảo! Quý Phi dạ không biết như vậy tiểu nhân hài tử rốt cuộc có biết hay không nàng lời nói ý tứ, nhưng là Hàm Tỷ Nhi như vậy ngoan ngoãn vẫn là làm nàng trong lòng phảng phất chảy qua một đạo dòng nước ấm. Hàm Tỷ Nhi thật ngoan! Quý Phi dạ nói chính mình tự mình đi nấu đó là tự mình động thủ tới rồi phòng bếp nhỏ. Quý Phi dạ trực tiếp bính lui ra người thu cỏ phía trước đi phòng bếp lớn lấy sữa bò cùng bí đỏ lại đây, đã bãi ở phòng bếp nhỏ. Quý Phi dạ chạm vào hạ cái kia bí đỏ liền cùng trong không gian gieo trồng ra tới bí đỏ thay đổi. Nàng đã hồi lâu không có ở trong không gian loại thứ gì, này vẫn là đã lâu phía trước loại. Vẫn luôn lưu tại nhà gỗ nhỏ cái kia tầng hầm ngầm. Nếu không phải Húc Ca Nhi lúc này sinh bệnh tới hung mãnh, Quý Phi dạ cũng sẽ không đem trong không gian đồ vật lại tùy tùy tiện tiện lấy ra tới. Chỉ là đó là nàng hài tử, tuy nói lúc ban đầu thời điểm uy quá bọn họ từng người một giọt linh tuyền thủy, chính là rốt cuộc không phải bao trị bách bệnh đồ vật. Lúc này lấy bí đỏ ra tới làm bí đỏ canh cũng bất quá là bởi vì này chứa đầy linh khí, đồ ăn hương vị tươi ngon không nói, cũng có lợi cho tiêu hóa, có thể làm Húc Ca Nhi bệnh tốt càng mau chút. Quý Phi dạ vừa nghĩ, một bên làm tốt bí đỏ canh, sau đó chia làm hai cái chén nhỏ, phóng tới khay. Lúc này mới đến bên ngoài kêu các nha hoàn tiến vào. Canh giữ ở phòng bếp nhỏ cửa đúng là Hương Xảo nhìn đến bên kia khay. Lập tức bưng khay theo Quý Phi dạ bước chân. Tùng Hương, ngươi đi đem Hàm Tỷ Nhi ôm lại đây. Chủ tử, Húc Ca Nhi còn ở bệnh. Ta biết ngươi sợ cấp Hàm Tỷ Nhi qua bệnh khí, không sao, ngươi mang theo Hàm Tỷ Nhi ở bình phong bên ngoài ăn, ta ở bên trong uy Húc Ca Nhi hảo. Ta đáp ứng rồi Hàm Tỷ Nhi, làm nàng bồi ca ca cùng nhau ăn, dù sao cũng phải làm cho bọn họ hai cách gần một chút. Tùng Hương lập tức ứng.